Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ngươi đây là bị mò đại sao? Sở Nam gật gật đầu, cũng khẽ nhíu mày, nói, Cẩm Tú là bạn gái của ta, sau này cũng sẽ cùng theo ta, bất luận ngươi có bất kỳ mục đích, không nên trêu chọc ta, ngươi sự việc ta mặc kệ, cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng, không muốn chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, Trần Bà phảng phất không có nghe được Sở Nam lời nói. Tự nhủ, hạt giống tốt, tốt thế thân, Sở Nam sắc mặt lạnh hơn mấy phần. Lúc này, Sở Nam cảm giác được một cỗ âm gió thổi tới. Hắn đối Trần Bà sinh ra lạnh lẽo khí tức thời điểm. Cô bé kia tóc không gió mà bay lên. Về sau phiêu tán rơi rụng tóc dài thoạt nhìn như là tại bạo phát âm tà lực lượng. Đồng thời, nàng trắng bệch hai mắt vô cùng lạnh nhạt vô tình. Không có tròng mắt, hai mắt hung lệ. Gắt gao tập trung vào Sở Nam. Muốn động thủ, Sở Nam thiên nhãn khởi động. Minh tưởng chi lực hội tụ. Nguyên bản hai khỏa vệ tinh lần nữa quấy nhiễu tới. Nhưng tố nữ ngôi sao lần nữa bắn ra một đạo tử sắc lực lượng. Định trụ hai khỏa vệ tinh. Cho nên, minh tưởng gia trì thiên nhãn. Sở Nam hai mắt như hiển hóa ra lục đạo luân hồi thông đạo. Trần Bà toàn thân chấn động. Trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Tiểu nữ hài khí thế cũng lập tức thu hồi đi. Cẩm Tú có việc. Ta đầu ngươi cửu tộc. Ngươi nhớ kỹ. Bất động ngươi, không có nghĩa là ta không động đậy ngươi. Sở Nam ánh mắt khóa chặt Trần Bà cùng cô bé kia. Trong lòng âm thanh lạnh lùng nói. Sở Nam, Trần Bà, các ngươi làm sao? Lý Cẩm Tú gặp Sở Nam cùng Trần Bà mặt đứng đối diện ngẩn người. Cũng có chút kỳ quái. Nàng nhỏ giọng hỏi thăm một tiếng. Sở Nam nghe vậy, mỉm cười, nói. Không có việc gì, ta cho Trần Bà nhìn tướng mạo đây. Ồ, là đang tính con gái nàng tung tích sao? Có phải hay không bọn buôn người bắt đi? Sở Nam ngươi giúp nàng tính toán xem đi. Như vậy cái kia hài rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất lợi hại đáng yêu. Lý Cẩm Tú ngay sau đó thì sinh ra đồng tình chi tâm. Ôn Nhu nói, Sở Nam nhàn nhạt nhìn Trần Bà liếc một chút, nói. Đã nhìn qua, nàng vận mệnh, phải xem chính nàng lựa chọn thế nào. Những thứ này ngươi không hiểu. Khác quan tâm, Sở Nam ôn hòa cười một tiếng, nắm Lý Cẩm Tú tay. Một cỗ chiến thần chi lực dập dờn đi qua, bao phủ thân thể nàng. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sở Nam, để điện thoại, có một số việc, ta ngẫm lại, khả năng còn muốn thối lại ngươi. Nhưng tuyệt không phải làm khó ngươi cũng không phải nhằm vào. Thực ta cũng là bất đắc dĩ. Thời gian đã nhanh đến. Nàng đã bị cảnh sát phát hiện. Hiện tại nhất định phải mau chóng. Trước mắt chỉ có cái mục tiêu này là thích hợp nhất. Có điều đã có ngươi thủ hộ. Ta đem hết toàn lực để như vậy đổi một mục tiêu đi. Trần Bà trần chờ, than nhẹ một tiếng nói ra. Ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể giúp thế nào phía dưới ngươi đi. Nhưng ngươi nhớ kỹ ta nghịch lân, khác đi quá giới hạn. Ta điên lên, thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng, kết quả kia nhất định sẽ rất lợi hại đáng sợ. Sở Nam trong lòng nói ra, hắn biết, Trần Bà thường xuyên, qua âm. Cho nên đã có thể cùng linh thể giao lưu. Những lời này... Hắn lấy cùng quỷ giao lưu phương thức cùng Trần Bà giao lưu. Trần Bà, quả nhiên cũng nghe được. Cũng lấy đồng dạng phương thức phản hồi. Cho nên, Trần Bà xác thực cách cái chết cũng không xa. Đây là một kiện rất đau xót sự việc. Có thể, Trần Bà đã lựa chọn bồi nữ nhi chơi trốn tìm. Liên hẳn phải biết sẽ có một ngày như vậy. Điện thoại của ta là 6. Ngươi không có cách nào xử lý sự việc, đánh cho ta đi. Sở Nam lưu lại điện thoại. Sau đó, Trần Bà lưu nàng lại điện thoại cho Sở Nam về sau. liền đi. Nàng mở xe taxi kia, ngay tại cửa thôn ngừng lại. Nàng đi qua thời điểm, y nguyên có các hương thân cùng nàng chào hỏi, nàng đều không có phản ứng, cũng không có các hương thân nói cái gì nói vớ vẩn. Dù sao, con gái nàng như vậy mất tích nửa năm, nàng nửa năm theo một cái phụ nhân xinh đẹp rơi vào bây giờ giống như là cái lão bà tử đồng dạng. Kinh lịch, thực đã rất là thê thảm. A Hổ đi qua phát hồng bao cùng lễ vật, Trần bà cũng tiếp, nhưng biểu lộ một dạng lạnh lùng, cũng không có một cái nào cảm tạ chi từ. Trần bà đi, lại cho Sở Nam mang đến càng lớn bất an. Sở Nam nhìn Lý Cẩm Tú liếc một chút, nàng quý khí có đại chân thô, nhưng là sinh mệnh chi khí. Cái kia một đầu sinh mệnh tuyến, cùng Cổ Vũ Đình sinh mệnh tuyến, hình thành kinh người nhất trí chỉ có một tháng. Sở Nam thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc nắm chặt Lý Cẩm Tú tay. Cái này Trần bà bà, thật sự là đáng thương ai. Hiện tại bọn buôn người, thật sự là quá đáng giận, một chút lương tâm đều không có. Lý Cẩm Tú có chút tức giận bất bình, trong lòng y nguyên ghi nhớ lấy Trần bà nữ nhi như vậy mất đi sự việc. Sở Nam thân thủ phủ sờ một chút Lý Cẩm Tú gương mặt, ôn nhu nói, tốt, yên tâm đi, chuyện này người khác quan tâm, ta xử lý liền tốt. Lý Cẩm Tú đôi mắt trở nên ôn nhu như nước, nói khẽ, có phải hay không, cho ngươi lại mang đến phiền phức. Khác nhạy cảm như vậy, nên mẫn cảm thời điểm ngươi lại điểm mẫn cảm nhi liền tốt. Sở Nam ôm ấp Lý Cẩm Tú một chút, nhưng lại dẫn tới các hương thân một trận ồn ào. Nguyên bản thoáng có chút âm lãnh quỷ dị, tẻ ngắt bầu không khí, lại sinh động. 5 giờ chiều, Sở Nam trở lại Vân Vụ Sơn biệt thự. Vương Vân Tường theo A Hổ cái kia bên trong nhận được tin tức về sau, cũng trước tiên mang theo người yêu cùng nữ nhi tới. Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình vẫn còn đang tu luyện. Hai người trao đổi lẫn nhau nhận chiêu, chỗ nào đều không có đi. Biết được Sở Nam mang về Lý Cẩm Tú, Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình cũng buông xuống tu luyện, nghênh đón đi ra. Ca, Cẩm Tú tỷ, Sở Vận đầu tiên mỉm cười chào hỏi, mà Lý Cẩm Tú nhìn thấy Sở Vận về sau, y nguyên sững sờ một hồi lâu, mới nhận ra đây là Sở Vận. Trong mắt nàng hiện ra cực kỳ chấn kinh chi sắc, đồng thời đối Sở Nam cũng càng phát ra tôn kính. Chỉ là bản năng, Lý Cẩm Tú đối Sở Vận có một cỗ vẻ sợ hãi, liền phảng phất nàng mặt đối với không phải Sở Nam muội muội, mà chính là Sở Nam mẫu thân một dạng. Vận vận, ngươi bây giờ thật thật xinh đẹp, ta đều tự ti mặc cảm. Lý Cẩm Tú mang theo vài phần ý lấy lòng nói ra. Nàng không phải một cái ưa thích A-dua su nịnh người, nhưng cũng vào lúc này bản năng nói như vậy, làm như thế, Cẩm Tú tỷ mới xinh đẹp, cùng ca ca ta rất xứng. Sở Vận mỉm cười, là rất hào phóng nói ra, vận vận, hợp lấy ta cùng Sở Nam ca thì không xứng. Cổ Vũ Đình bất mãn, lầu bầu lấy miệng, sau đó, nàng đi tới, ngoẹo đầu vừa đi vừa về đánh giá Lý Cẩm Tú. Cuối cùng, nàng ánh mắt khóa chặt tại Lý Cẩm Tú đã có ức quy mô trên ngực. Lý Cẩm Tú bị nàng cái này ánh mắt nhìn đến có chút tâm thần bất định bất an, bản năng lui lại một bộ. Sơ sơ đại, Cổ Vũ Đình đột nhiên hỏi. Lý Cẩm Tú hoàn toàn không có hiểu rõ Cổ Vũ Đình là muốn làm gì. Ta là hỏi ngươi, ngươi cái này ngực là bị mò. Mò đại sao? Cổ Vũ Đình thân thủ sờ một chút Lý Cẩm Tú ngực. Nàng tốc độ rất nhanh, Lý Cẩm Tú chỉ cảm thấy ngực trước bị nhào nặn một thanh, có chút điểm nhi tê dại. Cái này mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, đỏ mặt lấy lại lui lại mấy bước. Ta không biết. Lý Cẩm Tú đỏ mặt, ngậm miệng nhìn Sở Nam liếc một chút, cúi đầu nhẹ nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.